Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Ình Nhất Nặc quay đầu lại nhìn hắn. Sao vậy? Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng. Ôn Lương Diệu nghiêm túc nói với cô. Trái tim của Ình Nhất Nặc còn một chút ngọt ngào, cô mỉm cười nói. Thật không? Nên vào học đi. Ình Nhất Nặc lập tức nhớ đến cái gì đó, hi hi một tiếng. Dù sao cũng là lớp của anh, em có đến trễ anh cũng không mắng em chứ. Ai nói, anh sẽ phạt em đứng nghe giảng. Ôn Lương Diệu nghiêm nghị nói. Ình Nhất Nặc sợ đến mức lao ra ngoài và không bao giờ dám ở lại nữa. Sau lưng, Ôn Lương Diệu lại nở nụ cười, bút máy của Đường Ti Ti bên cạnh anh không thèm liếc nhìn. Nhưng lại lấy bút Ình Nhất Nặc đưa, viết lên giấy tên Ình Nhất Nặc, nét bút rắn giỏi mạnh mẽ. Trên lớp học, đứng trên bục giảng, dù chỉ là một cây bóng lưng nhưng thân hình mảnh mai tao nhã của Ôn Lương Diệu cũng có thể khiến một đám nữ sinh chống cằm ngắn người. Ôn Lương Diệu sau khi viết xong mấy câu hỏi lên bảng đen, liền xoay người liếc nhìn đám học sinh phía dưới. Đang tính gọi học sinh lên bảng giải đề, ánh mắt của đám nữ sinh kia lập tức tránh né sợ bị gọi tên. Chỉ khi có đủ tự tin để lên bảng mới mong chờ được gọi tên. Ình Nhất Nặc chớp đôi mắt to, nhìn một câu hỏi trên bảng, cô cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như hai ngày trước Ôn Lương Viễn đã ôn bài cho cô, nhưng công thức giải bài là gì? Ình Nhất Nặc cắn môi, khi đang cố gắng nhớ lấy cái gì đó thì thình lình một âm thanh trầm thấp vang lên. Ình Nhất Nặc, lên bảng giải bài đầu tiên. Ình Nhất Nặc lập tức giật nảy mình, cô bối rối nhìn Ôn Lương Diệu, sau đó duỗi ngón tay ra tự hỏi mình có phải không. Ôn Lương Diệu trên lớp học rất uy nghiêm, khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày ở đời tư. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh nhiều hơn, học sinh sẽ lạnh sống lưng. Đây là lý do tại sao anh đẹp trai như vậy mà vẫn không có người yêu. Vì sự lôi kéo của bạn học, lên bảng, Ôn Lương Diệu đánh mắt về phía cô, mang theo một tia cổ vũ. Ình Nhất Nặc tự đáy lòng nhưng không biết nên làm thế nào. Quên mất công thức nào rồi, cô nhớ rõ ràng, xong đời, khẳng định sẽ mất mặt. Nhưng mà, Ình Nhất Nặc cũng không thể trốn tránh, cô bước lên bục giảng. Ôn Lương Diệu gọi thêm ba học sinh nữa lên bảng giải bài. Anh đứng khoanh tay đứng bên cạnh chờ học sinh giải đề. Ngoài ra còn có một bạn nữ đang xem câu hỏi với vẻ mặt sững sờ. Đứng cạnh Ình Nhất Nặc là một bạn nam giỏi nhất lớp. Cậu vừa giải đề của mình vừa liếc trộm đề của Ình Nhất Nặc rất muốn nhắc cô về tên của công thức. Tiêu từ, Ình Nhất Nặc cắn môi, nhắm mắt lại dùng sức nghĩ xem đêm hôm đó Ôn Lương Diệu đã cho cô làm qua. Công thức là gì? Công thức là gì đây? Cô quay đầu nhìn về phía Ôn Lương Diệu. Vẻ mặt lúc này của anh lúc này có chút tàn nhẫn. Anh cũng không có ý cho cô một chút ý tứ nào. Ánh mắt bình tĩnh sáng ngời nhìn cô, chờ cô suy nghĩ. Ình Nhất Nặc nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ mất mấy giây. Đột nhiên, một tia sáng xẹt qua tâm trí cô. Cô mím chặt khóe miệng, cô nhớ rồi. Khi Ình Nhất Nặc đang giải bài, Ôn Lương Diệu đứng bên cạnh nở một nụ cười không dễ phát hiện. Rốt cuộc cô nhớ ra sao? Ình Nhất Nặc rốt cuộc cũng viết xong. Hơn nữa còn là chính xác phép tính trở lại vị trí chỗ ngồi. Ình Nhất Nặc ngẩng đầu lên và nhìn thấy Ôn Lương Diệu đang cầm bút viết gì đó trong sách giáo khoa của mình. Lòng cô vui sướng vỡ òa. Là cây bút mà cô tặng. Ôn Lương Diệu viết xong, đem cất cây bút máy vào túi áo sơ mi. Ngả áng đầu biểu dương một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay các em đều biểu hiện không tồi. Nhất là Ình Nhất Nặc, rất tốt. Khuôn mặt xinh đẹp của Ình Nhất Nặc đỏ bừng, cô. Cô căn bản là không biểu hiện tốt, nhưng mấy câu khen ngợi này vẫn làm lòng cô thấy ngọt ngào. Buổi tối tan học có tin nhắn của Ôn Lương Diệu truyền đến, anh sẽ đưa cô về nhà. Ình Nhất Nặc xách cặp đi đến cửa văn phòng đợi, cô vụng trộm nhìn vào phía cửa sổ. Cô thấy Đường Ti Ti đang trông đỡ cánh tay hỏi han Ôn Lương Diệu chuyện gì đó, mái tóc dài của cô ấy xõa xuống che đi gương mặt của Ôn Lương Diệu. Cách chương.